Vũ thần chúa tể, chương 2225, hôm nay là một ngày tốt lành. Góc truyện audio.com. Chấm, ta đồng ý Nghiêm Quan hội trưởng thành lập Thiên Vũ Đại Lục thế lực liên minh sau. Sẽ ngưng tụ ta Thiên Vũ Đại Lục võ giả thế lực. Cũng có thể đem vũ vực trong rất nhiều thế lực liên hợp lại. Cùng nhau đối phó Phiêu Miểu Cung. Đối toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục thế lực mà nói, đều là một kiện hữu ích sự tình. Một khi phát sinh vấn đề gì, chỉ cần thân ở cái này trong liên minh, liền sẽ phải chịu chung nhau bảo hộ. Hiên Viên Đế Quốc Vô Thương Võ Đế tại dưới con mắt mọi người đứng lên, lớn tiếng nói, nghe đồn tại thời đại viễn cổ, huyết mạch thánh địa chính là tổ chức chúng ta nhân tộc đối kháng dị ma tộc quân chủ lực. Hôm nay Thiên Vũ Đại Lục gặp nạn, ta Hiên Viên Đế Quốc tự nhiên nguyện ý liên thủ với huyết mạch thánh địa. Tần Trần nhìn về phía Vô Thương Võ Đế, thầm nghĩ trong lòng, giỏi một cái Hiên Viên Đế Quốc. Vậy mà trong bí mật đã cùng huyết mạch thánh địa liên hợp ở trên Vô Thương Võ Đế, tuy là địa vị cao, nhưng chỉ đúng Phong Thiếu Vũ người phát ngôn thôi. Nếu như không có Phong Thiếu Vũ sớm mở miệng, hắn sao dám đáp ứng? Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Phong Thiếu Vũ thật cũng sớm đã cùng huyết mạch thánh địa liên hợp bên trên. Hảo thủ đoạn, đại thủ bút, Tần Trần không thể không bội phục lên Phiêu Miểu Cung thủ đoạn. Một khi cái này liên minh tạo dựng lên, kia loại tại huyết mạch thánh địa, Hiên Viên Đế Quốc cùng Phiêu Miểu Cung trong bí mật đã liên hợp thành cùng một chỗ. Này ba thế lực lớn liên thủ, đồng thời trong bí mật thao túng nhiều như vậy chẳng biết chân tướng đỉnh cấp thế lực. Thiên Vũ Đại Lục thật sự hoàn toàn rơi vào Phiêu Miểu Cung trong tay. Mà Vô Thương Võ Đế vừa mở miệng, toàn bộ trên sân lập tức liền xôn xao, đưa tới vô số nghị luận cùng ồn ào. Hiên Viên Đế Quốc hôm nay là vũ vực duy nhất đế quốc, chiếm diện tích cực kỳ bao la. Thực lực hùng hậu, gần với Phiêu Miểu Cung, thậm chí luận danh khí, đều đã mơ hồ tại huyết mạch thánh địa trên. Lại thêm Hiên Viên Đế Quốc trước cùng chấp pháp điện điên cuồng tranh đấu, tử thương thảm trọng, đã để cho Hiên Viên Đế Quốc tại đại lục vô số thế lực trong lòng lưu dưới một cái ấn tượng tốt. Hôm nay nghe được Hiên Viên Đế Quốc thứ nhất đồng ý cái này liên minh, tự nhiên cho ở đây rất nhiều thế lực áp lực cực lớn. Ta Thiên Tiệm Sơn đã đồng ý, ta Địch Nguyệt Tông cũng đồng ý, tại Hiên Viên Đế Quốc mở miệng sau, lập tức liền có một chút thế lực ào ào đứng lên, biểu thị đồng ý, dư một ít phổ thông cao nhất thế lực chứng kiến lại có không ít thế lực ào ào đứng ra ủng hộ. Tức khắc có một ít không biết làm sao. Một khi cái thế lực này liên minh, ai biết có thể hay không chịu người chế chủ, không có một thế lực nguyện ý bị người khác thống lĩnh. Huống chi là những thứ này tôn trọng tự do cường giả. Thế nhưng liền Hiên Viên Đế Quốc đều đã đứng ra biểu thị ủng hộ. Với lại có không ít thế lực ào ào theo sát sau biểu thị ủng hộ. Lúc này cho dù có môn phái không nguyện ý, cũng không dám đứng ra phản đối. Duy nhất đáng được ăn mừng đúng, trừ Hiên Viên Đế Quốc đứng sau khi đi ra, hắn cao cấp nhất thế lực như Vạn Bảo Lâu nhóm thế lực, tạm thời còn không có chỗ biểu thị. Nếu như ngay cả Vạn Bảo Lâu đều biểu thị đồng ý, vậy bọn họ những thế lực này còn muốn giả vờ tiếp chỉ sợ cũng gần như không có khả năng. Nhưng tất cả mọi người biết, thằng giả vờ tiếp cũng không biết cách làm. Cùng toàn bộ đồng ý người sau khi kết thúc, huyết mạch thánh địa sớm muộn cũng sẽ hỏi bọn họ trên đầu. Đến khi đó bọn họ đổi làm sao bây giờ? Vạn Bảo Lâu có lẽ còn có thể chờ một chút. Huyết mạch thánh địa cùng Hiên Viên Đế Quốc căn bản sẽ không đối Vạn Bảo Lâu như thế nào. Nhưng bọn họ bất đồng. Một khi bị huyết mạch thánh địa ghi hận ở trên đây tuyệt đối là nửa phút bị diệt kết quả. Tần Trần nhìn đến đây đã hoàn toàn hiểu rõ huyết mạch thánh địa dự định. Hắn đã sớm nhìn ra, huyết mạch thánh địa cùng Hiên Viên Đế Quốc một khi liên thủ sau, đã ăn chắc ở đây rất nhiều thế lực. Bởi vì ở đây rất nhiều trong thế lực trừ số ít hai cái đúng cao cấp nhất thế lực ở ngoài. Hắn chỉ là phổ thông đỉnh cấp thế lực. Về phần đan các, khí điện nhóm thế lực, căn bản không qua đây. Không phải huyết mạch thánh địa không muốn mời đan các cùng khí điện. Mà là nghiêm quan cùng người biết đem này hai thế lực lớn mời qua đến dễ dàng lại đến trách móc cùng nhân tố không ổn định. Một khi đan các cùng khí điện không đồng ý, như vậy hắn cái thế lực này liên minh liền căn bản làm không xuống đến. Về phần ngay từ đầu đứng ra Thiên Tiệm Sơn cùng Địch Nguyệt Tông nhóm thế lực. Nếu như Tần Trần không đoán sai, nhất định là nghiêm quan đám người sớm an bài xong. Nói không chừng cũng sớm đã bị Phiêu Miểu Cung cùng Chấp Pháp Điện trong bí mật hợp nhất. Nghĩ tới đây, Tần Trần mắt thấy có nhiều hơn thế lực bị ép phải đứng lên ủng hộ. Tần Trần lại chủ động đứng lên, cười ha ha nói ra. Ha ha, hôm nay quả nhiên là một đại ngày lành. Cái này vốn là đúng một cái nghiêm túc trọng tâm câu chuyện. Thế nhưng Tần Trần như vậy cười ha ha đứng lên mà nói. Lập tức liền đem ban nãy nghiêm túc thậm chí có chút khẩn trương bầu không khí làm hỏng. Nếu như Tần Trần đúng người kia tộc thế lực cao thủ, có dũng khí như thế vượt qua mà nói chuyện, khẳng định sớm đã bị huyết mạch thánh địa người quát lớn. Nhưng Tần Trần hết lần này tới lần khác đúng huyết thú nhất tộc, tức khắc để cho huyết mạch thánh địa người có tức giận không dám nói. Thế nhưng những thứ kia còn đang do dự thế lực, tức khắc đại hỉ. Hy vọng Tần Trần xuất hiện có thể cho sự tình mang đến cái gì truyền cơ. Ha ha, vị này huyết thú bằng hữu nói không sai. Hôm nay thật là nhất ngày tháng tốt. Nghiêm quan cười gượng vài câu, cũng trở về một cái. Trên thực tế trong lòng cũng âm thầm tức giận. Nếu như không phải cảm thấy huyết thú nhất tộc còn có tác dụng nói, hắn đã sớm đối với đối phương không khách khí. Thế nhưng Tần Trần lại không cho đối phương mặt mũi. Cười tủm tỉm chắp tay nói. Hôm nay là đại ngày lành. Là chúng ta huyết thú nhất tộc nghe nói huyết mạch thánh địa muốn tiến hành cái gì chinh phạt đại hội. Bản đế lúc đầu cho là chinh phạt dị ma tộc. Cho nên mới cảm thấy đúng nhất ngày tháng tốt. Là chân chính đại sự. Ai biết nguyên lai hôm nay là huyết mạch thánh địa liên hợp nhân tộc các đại thế lực cấu thành liên minh thời gian. Thương thảo ai làm nhân tộc lão chuyện lớn. Này nhưng cùng chúng ta huyết thú nhất tộc hoàn toàn không quan hệ. Ta huyết thú nhất tộc A. Đối với các ngươi nhân tộc ai làm lão đại căn bản không hứng thú. Cũng không muốn có hứng thú. Nếu như kế tiếp là thương thảo thành lập nhân tộc liên minh. Đề cử nhân tộc lão đại nói. Vậy ta huyết thú nhất tộc liền lui xuống trước đi. Nếu không ngồi ở chỗ này đánh giấm cũng không có. Cũng quá buồn tẻ. Chư vị nói có phải không? Tần Trần cười hướng về phía rất nhiều chúng huyết thú nói ra. Ha ha ha. Rất nhiều chúng huyết thú đều cười lên ha ha. Hồ Cơ cùng Kim Cương các loại khác lạc huyết sơn mạch thống lĩnh chứng kiến Tần Trần cư nhiên hận lên nhân tộc. Trong lòng đều là bất mãn. Bởi vì Tần Trần rõ ràng là thanh ổ yêu đế bộ hạ. Tại bọn họ trong mắt, huyết thú nhất tộc địa vị xâm nghiêm. Không phải bất luận cái gì huyết thú đều có thể tại dạng này trường hợp mở miệng. Bất quá tuy nhiên bất mãn. Mấy đại thống lĩnh ngược lại cũng không nói gì. Bởi vì chúng nó trong lòng đối với nhân tộc thật cũng hơi có chút không vừa lòng. Đem bọn nó gọi qua, thì nhìn những này nhân tộc tại đề cử lão đại. Này có ý gì? Giống như hoàn toàn đem bọn họ huyết thú nhất tộc phơi ở chỗ này. Tần Trần vừa nói đến, lập tức liền dẫn tới một ít khe khẽ bàn luận. Cảm tình tại huyết thú nhất tộc nhìn lại. Thành lập Thiên Vũ Đại Lục thế lực liên minh chỉ đúng một chuyện nhỏ. Chinh phạt dị ma tộc mới là đại sự. Lời là nói như vậy không sai. Nhưng đối với bọn hắn nhân tộc các đại thế lực mà nói. Này cử hành thế lực liên minh chắc chắn cũng là cùng lắm có thể nữa đại sự. Cách chương.